Kính bạch hòa thượng, hôm nay con có duyên sự kính trình lên hòa thượng giảng dùm con để con được hiểu rõ hơn tại sao Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Tại sao các tổ tu chứng không gọi là Phật mà gọi là tổ? Nếu có Phật tánh tu có thành Phật hết trơn, tại sao mà các ngài cũng ngộ cũng chứng mà nói rằng tổ mà không nói là Phật? Ở đây tôi xin nói rõ, bởi vì theo cái định nghĩa ở các kinh thì Phật là cái vị tu hành đến cái chỗ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tức là cái hạnh tự giác, cái hạnh giác tha được viên mãn thì gọi đó là Phật. Tuy nhiên ai cũng có Phật tánh, ai cũng sẽ thành Phật, nhưng Phật của mình nó là Phật nhân chứ chưa phải Phật quả. Bởi vì có Phật mà chưa có hết phiền não, chưa có hết vô minh, lâu lâu lé một chút vậy thôi. Cho nên cái Phật đó là Phật nhân, biết được cái nhân mà chưa phải là cái quả. Chừng nào dẹp sạch hết vô minh cho mình, cho người thì chừng đó mới là thành Phật quả. Vì vậy mà được viên mãn hai cái phần đó mới gọi là Phật. Còn các vị thiền sư, các chư tổ, chư Bồ Tát thì Bồ Tát gọi là phần giác, giác từng phần chứ chưa có viên mãn. Các thiền sư cũng vậy, ngộ được mình có Phật tánh, nhưng mà trên con đường để giáo hóa cho người chưa đủ, rồi tự mình cũng chưa có buông sạch hết tất cả những cái tập khí muôn đời, chỉ biết mình có cái chân thật mà mọi cái việc để sinh ra phiền não mình chưa có lập hết. Thì như vậy tuy có giác ngộ mà chưa gọi là Phật, gọi là tổ thôi. Chừng nào viên mãn thì chừng đó mới thành Phật. Vì vậy mà Bồ Tát hay là các tổ gọi là phần giác, được giác ngộ từng phần chứ chưa có viên mãn, cho nên chưa gọi là Phật. Kính bạch thầy, con tên là Trần Hiếu Hương, con kính xin thầy dạ dùm cho con thời pháp công phu. Khi con thiền, con thở theo cách hòa thượng chỉ dạy, có lúc con không nghe thấy hơi thở, vậy là con đã hành đúng hay sai? Cái câu hỏi này là trong sự thực hành. Phật tử này đi tới cái chỗ đúng mà nghi. Bởi vì cái khi hơi thở mình đếm rồi tới mình theo hơi thở cho tới khi hơi thở còn thô, lần lần có khi nó tế như có như không. Khi như có như không đó là cái giai đoạn tốt nhất, tâm nó hơi thở yên. Do tâm nó yên cho nên hơi thở nó lặng, thì lúc đó là lúc tốt chứ không có xấu, đừng có sợ. Đó là đúng chứ không có sai.